Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, Huyền Giới. Tràng diện này quá mức mạo hiểm, cho dù là Long Trần Vũ cái này tại bên bờ sinh tử bồi hồi mấy lần người cũng không nhịn được mồ hôi. Lạnh chảy dòng, tam thủ kim sư móng vuốt cơ hồ là dán bộ ngực hắn xẹt qua đi. Chỉ cần chậm thêm phía trên một tia, cho dù là vô cùng một cái hô hấp thời gian, tam thủ kim sư móng vuốt liền sẽ đâm xuyên thân thể của hắn. Cái này vốn là tất chúng một chiêu lại phốc một cái khoảng không. Để tam thủ kim sư có chút sững sờ, tại trọng lực ảnh hưởng tình huống dưới Long Trần Vũ đều có thể tại thời gian ngắn như vậy bên. Trong kịp phản ứng. Hơn nữa có thể có dạng này tốc độ tránh đi hắn công kích. Cái này thật là siêu nhiên tam thủ kim sư đoán trước. Nhưng là loại tình huống này không có khả năng phát sinh lần thứ hai. Có chuẩn bị tam thủ kim sư sẽ đem đây hết thảy đều cân nhắc ở bên trong. Tiếp theo đánh Long Trần Vũ không có khả năng lại một lần nữa tránh đi. Tam thủ kim sư lại một lần nữa huy động hắn móng vuốt. Lần này Long Trần Vũ là tránh cũng không thể tránh. Long thúc thúc, Thu Diệp hoảng sợ không thôi. Nhìn thấy Long Trần Vũ muốn bị xé nứt nàng kêu sợ hãi không thôi. Oanh, Long Trần Vũ trên thân thể xuất hiện một tầng hỏa diễm chiến bào. Nhưng kỳ lân chiến bào xuất hiện trong tích tắc liền bị đập nát. Long Trần Vũ thân thể thì như là sao băng rơi xuống. Kỳ lân chiến bào phòng ngự kinh người, không biết sao cả hai thực lực sai biệt quá mức cách xa. Chỉ dựa vào kỳ lân chiến bào căn bản là không có cách thay đổi chiến cục. Hẳn là chết đi, nặng nham ưng hừ một tiếng, mấy cái đại thú vương liên thủ vậy mà đều hao phí hai cái hô hấp thời gian. Cái này nói ra đều có chút mất mặt, khụ khụ khụ, trong hố sâu Long Trần Vũ ho khan vài tiếng. Tuy nhiên y phục có chút tổn hại, nhưng là trên thân lại không có cái gì rõ ràng vết thương. Thậm chí ngay cả máu tươi đều không có. Còn tốt có một bộ này long lân chiến giáp. Tại phá toái dưới quần áo lộ ra mấy khối vảy màu xanh. Chính là long lân, Long Trần Vũ tuy nhiên không am hiểu luyện chế linh binh. Nhưng là đem long lân ghép lại cùng một chỗ còn có thể làm đến. Thần Long Lân phiến phòng ngự kinh người, cho dù là không có đi qua đặc thù luyện chế cũng có thể chống cự đại lượng thương tổn. Tam thủ kim sư làm một đời thú vương, thực lực mạnh căn bản không phải Long Trần Vũ có khả năng chống cự. Nhưng là cùng thần Long so sánh y nguyên có chút khoảng cách. Không có khả năng dễ dàng như thế thì đánh nát cái này thần Long Lân phiến. Nhưng là chỉ cần có thôn thiên cầu phong tỏa vùng không gian này. Long Trần Vũ thì không có cách nào đào thoát. Đối mặt tam đại thú vương truy sát. Hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót. Nếu như Long Trần Vũ còn muốn sống rời đi nơi này lời nói. Như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết thôn thiên cầu. Không nói đem đánh giết. Ít nhất phải để thôn thiên cầu không cách nào thi triển hắn thôn thiên thần thông. Nếu không tại phong tỏa không gian bên trong hắn căn bản là không cách nào trèo chống nhất thời nửa. Khác, thôn thiên cầu vô cùng am hiểu khống chế không gian. Phong tỏa không gian với hắn mà nói là trò vui. Mà lại thôn thiên cầu thực lực hơn xa tại Long Trấn Vũ. Hắn phong tỏa không gian vô cùng kiên cố. Long Trần Vũ là không thể nào cưỡng ép phá vỡ không gian rời đi. Tứ đại thú vương, cho dù là đi ra Nam Hoang đều đủ để tại ngoại vực tranh bá. Bây giờ chính là đối phó hắn một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh. Cũng quả nhiên là để mắt hắn, ngắn ngủi suy nghĩ qua đi. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, bàn tay vỗ, thân thể bắn ra mà ra. Mục tiêu rất rõ ràng. Thẳng đến thôn thiên cầu mà đi, cánh tay phải lửa tím bốc lên, kỳ lân chiến bào cùng long lân đều đã xuất hiện, kỳ lân tí, toàn lực nhất kích, oanh, phong tỏa không gian run nhẹ nhẹ. Này nhân loại, Thất thải thiên độc mãng trong mắt dị sắc liên tục. Tại Long Trần Vũ trên thân hắn cảm giác được thần long khí tức. Mãng xà tối trung tiến hóa phương hướng chính là hóa long. Nhưng là quá trình này thật sự là quá mức khó khăn. Đến mức cho đến nay đều không có mấy cái con mãng xà có thể thành công. Long Trần Vũ trên thân thần long khí tức rất tinh khiết. Hơn xa tại thất thải thiên độc mãng những năm nay gặp qua ma thú. Thậm chí so trong cơ thể hắn thần long huyết mạch còn tinh khiết hơn. Vì hóa long, thất thải thiên độc mãng thôn phệ không ít đều có thần long huyết mạch ma thú. Nhưng lại chậm chạp vượt không ra một bước kia. Không nói thành long, thậm chí ngay cả thành giao đều không thể làm đến. Nuốt hắn, ta tất nhiên có thể bước ra một bước này. Thất thải thiên độc mãng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tại hắn xuất thần trong tích tắc, phong tỏa không gian bên trong hỏa trụ trung thiên, cơ hồ muốn đem cái này không gian tê liệt, liên tiếp mấy lần đập vào, lửa này trụ trung quy là không có sông mở, bị áp vế lại, thôn thiên có đủ chút chật vật, màu nâu da lông có một bộ phận bị đốt cháy khét. Trong mắt tràn đầy lửa giận, đường đường thú vương vậy mà tại một tên tiểu bối trên tay ăn thiệt thòi. Tuy nhiên không có thương cân động cốt, tuy nhiên lại cũng là một loại nhục nhã. Cũng may không gian này không có bị phá vỡ, nếu không ngày hôm nay mặt mũi này chỉ sợ cũng muốn ném sạch sẽ. Còn ngây người làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi phải chờ tới nhân loại cường giả đuổi tới? Thôn Thiên Cẩu hét lớn một tiếng, bởi vì vừa mới trùng kích không gian đã có chút bất ổn. Cho dù hắn toàn lực bảo trì cũng không biết lúc nào sẽ vỡ vụn. Một khi không gian vỡ vụn, như vậy bọn họ hết thảy đều không thể che giấu. Sẽ cho tộc quần mang đến đại họa. Chết đi, thất thải thiên độc mãng cũng không nhìn nữa bộ phim. Miệng rộng mở ra, một cỗ màu xanh sẫm xương độc tràn ngập ra. Long Trần Vũ không dám để cho xương độc này đụng phải chính mình mảy may. Thiên đô tử hỏa không ngừng cuồn cuộn lấy tới xương độc này khuếch tán. Thu Diệp, Long Trần Vũ trong lòng run lên. Xương độc này lan tràn ra đã lan đến gần Thu Diệp. Không có Long Trần Vũ bọn họ căn bản là không có cách chống cự xương độc này xâm lấn. 3. Long Trần Vũ bàn tay vỗ. Một cái móng rồng bay thẳng ra bắt xương độc. Tại tiếp xúc đến xương độc trong nháy mắt. Xương độc lan tràn đến Long Trần Vũ cánh tay. Cho ta tản ra. Long Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng. Ngón tay liền chút. Thiên đô tử hỏa luyện hóa xương độc. Giống. Tam thủ kim sư gào thét liên tục. Chậm chạp giết không được Long Trần Vũ đã để hắn nóng nảy. Liều lĩnh. Ba cái đầu lâu ngửa mặt lên trời thét dài. Tán. Thất thải thiên độc mãng thất sắc. Vội vàng lùi lại. Tại đây ba cái đầu lâu trên không, tam sắc quang mang lẫn nhau dung hợp, gió lửa lôi ba thuộc tính dung hợp, uy lực khủng bố dị thường. Đây là tam thủ kim sư thiên phú thần thông thú vương bào hao đạn. Uy lực dùng kinh hãi thế tục để hình dung đều không đủ. Hủy diệt một tòa thành thị cũng chỉ là chớp mắt sự việc. Đối phó Long Trần Vũ loại bọn tiểu bối này căn bản là không cần đến như thế. Nhưng là Long Trần Vũ trơn trượt đã để tam thủ kim sư không thể chịu đựng được. Long Trần Vũ người này phải chết, mà lại phải lập tức chết ngay rơi. Hắn đã không thể chịu đựng được, cho nên mới sẽ vận dụng chính mình đòn sát thủ. Long Trần Vũ liên tiếp lui về phía sau. Cái này tam sắc quang mang bên trong ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy để hắn chết phía trên trăm. Ngàn lần. Vùng này đều sẽ bị hắn san bằng. Đáng chết, bản đại gia cũng không muốn chết a. Ta nhưng là có 102 ma thú. Ta không thể chết. Thiết đàn hoảng sợ không thôi. Lần này hắn khoảng cách tử vong đã là rất gần khoảng cách. Lúc nào cũng có thể cắt đứt. Ba loại thuộc tính ánh sáng đã dung hợp lại cùng nhau. Tam sắc quang mang kêu gọi kết nối với nhau. Nhìn rất mỹ lệ. Nhưng là càng là trói lọi khoảng cách tử vong thì càng gần. Tránh sau lưng ta, Lòng Trần Vũ hít sâu một hơi, giống như làm quyết định gì đó. Có biện pháp cũng nhanh dùng. Không phải vậy thật muốn chết. Thiết Đản gầm nhẹ một tiếng, lập tức tránh sau lưng Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, thêm một cái, trong chốc lát 8 đầu thần long phá không mà đến. Làm sao có thể? Thôn Thiên Cẩu kinh hãi, hắn rõ ràng phong tỏa vùng không gian này, làm sao có thể có đồ có thể đột phá phong tỏa? Là Long gia, là người Long gia. Thất Thải Thiên Độc mãng hoảng sợ không thôi. Đó là Long gia, đây chính là Long gia a. Thất Thải Thiên Độc mãng một lòng muốn hóa long, thậm chí đánh qua con em Long gia chủ ý, nhưng là cuối cùng không có xuất thủ. Long gia khủng bố không phải hắn có thể đối kháng. Đáng chết, đáng chết, ngươi thế mà là trêu chọc người Long gia. Diệt tộc, chúng ta đều sẽ diệt tộc. Thất Thải Thiên Độc mãng đã có chút thất thường. Đối Long gia hoảng sợ đã để hắn mất đi thú vương phong phạm. Đừng nói là hắn thì liền tam thủ kim sư đều hoảng sợ không thôi. Long gia nhưng là một cái cấm kỵ. Ai dám đụng vào, Long gia người xâm nhập Nam Hoang căn bản không có ai có thể ngăn cản. Giết, chỉ có giết hắn, chuyện này mới có thể áp xuống tới. Nếu không ngươi ta đều thôi vậy. Tam thủ kim sư hét lớn một tiếng, nhưng là Long Trấn Vũ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại 8 đầu thần long phá vỡ không gian trong tích tắc, Long Trấn Vũ liền đã theo cái kia một chỗ không gian rời đi. Đáng chết, thôn Thiên Cẩu giận dữ. Hắn tại không gian phía trên thế mà là thua với một tên mao đầu tiểu tử. Long gia, đó là Long gia vũ kỹ. Long gia có thể đủ để gọi thần long lực lượng. Thất Thải Thiên Độc mãng thanh âm đang run rẩy. Hắn sợ hãi Long gia sẽ đến. Long gia hoán long bí điển có thể đủ để gọi hư không bên trong thần long lực lượng buông xuống. Long Trấn Vũ tin tưởng vững chắc loại lực lượng này không phải bỗng dưng mà đến. Cho dù là cùng trong cơ thể mình lực lượng sinh ra cộng minh cũng cần có một cái ngọn nguồn. Cái này ngọn nguồn người Long gia tìm thật lâu. Nhưng là lịch đại anh kiệt đều không có tìm kiếm được cái này ngọn nguồn. Nhưng là thần long phá không mà đến lại không cách nào ngăn cản. Cho dù là thôn thiên đầy đủ phong tỏa vùng không gian này cũng giống như vậy. Long Trấn Vũ cũng là thêm một cái. Nhìn xem có thể hay không thông qua triệu hoán thần long mà đến thông đạo rời đi vùng không gian này. Sự thật chứng minh hắn thành công. Nhưng là xa lạ kia không gian cùng thỉnh thoảng thổi qua không gian loạn lưu lại làm cho hắn hoảng. Sợ không thôi, đây chính là so thú vương còn nguy hiểm hơn tồn tại. Bị quét đến cũng là cái xác không hồn. Đó là một chỗ không biết không gian. Long Trấn Vũ đều không biết mình phiêu đãng bao lâu. Trong hư không này hắn đã quên ghi thời gian khái niệm. Hắn có thể làm vẻn vẹn tận khả năng không gian tránh né loạn lưu a. Rốt cục, Long Trấn Vũ nhìn thấy một chỗ vỡ tan lục địa. Cái kia một mảnh lục địa rất lớn. Rất lớn, so Long Trấn Vũ bản thân nhìn thấy bất kỳ một quốc gia nào còn lớn hơn. Tại đây một khối lớn lục địa chung quanh có vô số tiểu lục địa nổi lơ lửng. Hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, khiến người ta có chút rùng mình. Tiểu Thu Diệp càng là gắt gao nắm lấy Long Trấn Vũ y phục. Đầu đều nhanh muốn rảo bước tiến lên Long Trấn Vũ ở ngực. Đây là địa phương nào? Làm sao lại hoang vu như vậy? Thiết Đản chưa tỉnh hồn. Chung quanh cảnh tượng để hắn rất bất an. Vỡ vụn lục địa, thỉnh thoảng thổi qua không gian loạn lưu. Đại lục phía trên tại sao có thể có quái dị như vậy địa phương? Mà lại cái kia một khối lục địa thế mà là vỡ vụn thành cái dạng này. Đây chính là lục địa a, không phải cái gì núi sông. Làm sao lại bị đánh thành cái dạng này? Đây là cần phải to lớn cỡ nào lực lượng a? Long Trấn Vũ một chân có thể cho đại lỡ đất, nhưng là tuyệt đối không thể nào đem đại lục đánh nát. Cái này căn bản là hai cấp độ khái niệm. Nơi này giống như huyền giới. Thiết Đản đột nhiên kêu lên, huyền giới, lại là một cái lạ lẫm danh từ. Long Trần Vũ vẫn là cái kia mang tính tiêu chí biểu lộ nghi hoặc. Nhưng là lần này Thiết Đản lại không có tâm tư nói đùa, mà chính là một mặt ngưng trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.